Mỹ Nhân Mưu, chương 171, sinh thần lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau Tây Sở Thái Khang 4 năm, 10 tháng mùa đông, Hoàng đế lấy Nam Dương Vương Thất Tâm Phong vì do, đem giam lỏng với phủ đệ, cũng vì Cánh Lăng Vương Lý Tuyên tẩy thoát hiểm nghi, mà đem ngày đó lên án lão già, định vì địch quốc mật thám, lấy vô hại hãm hại hoàng tử, nỗ lực đảo loạn triều đình chi tội. Trảm thủ với Sở Kinh Hoàng thành Nam Mô vì bảo đảm lão già trước khi chết sẽ không ăn nói linh tinh, hoàng đế lại phái người trong bóng tối cắt hắn đầu lưỡi. Sở Kinh Nam Môn trên pháp trường, dám trảm quan chức hướng về vây xem bách tính lớn tiếng nói. Người này chính là bắt cóc Nam Dương Vương, cũng tại quan lễ bên trên trước mặt mọi người vu hại vừa cập quan Cánh Lăng Vương, nỗ lực đảo loạn hoàng thất, họa loạn triều cương, gợi ra đại loạn, trải qua triều đình thẩm tra. Người này là người hồ thu mua mật thám, mục đích gì chính là vì gây nên náo loạn. Chẳng trách trước người hồ xuôi nam, nguyên lai kinh thành còn có người hồ mật thám. Chàng ở ngoài không biết chuyện bách tính dồn dập mắng, thân là người Sở, lại bị người hồ thu mua, cỡ này người, ngàn đao bầm thây đều không quá đáng. Người hồ gian tế, cút khỏi Sở quốc, sắc mặt tái nhợt lão già nghe thấy chung quanh bách tính chửi rủa nhưng vô lực lên tiếng. Sở Kinh thành bầu trời ánh nắng tươi sáng, sáng sủa càn khôn bên dưới, mà đỉnh đầu của hắn nhưng là một vùng tăm tối, hắn hướng về Quế Dương quận phương hướng, tầng tầng khái hạ xuống đầu. Trong lòng đọc thầm, đại tướng quân, mà tướng đến đi theo ngài, buổi trưa đã đến, hành hình, theo đao phù thủ đại đao vung dưới, một cái đầu người từ trên sàn gỗ lăn xuống, dân chúng dồn dập khen hay. Mà tại phía sau đám người, có một chi tuần tra cấm quân vừa vặn đi tới Nam Môn. Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ở trên lưng ngựa, tận mắt nhìn thấy này đẫm máu một màn, mấy cái không có trải qua chiến trường binh lính dồn dập đều nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại, chỉ có Tiêu Hoài Ngọc nhìn chằm chằm pháp trường liền con mắt đều chưa từng chát một hồi. Tiêu Hoài Ngọc biết hắn là Bình Dương công chúa người, đồng thời cũng rõ ràng chuyện ngày đó, là Bình Dương công chúa làm cục, đồng thời Lâm Vạn Thành cũng đã trở thành nàng người. Trước mắt cái này mang tiếng xấu lão già, tên là Tần Trung, từng là đại tướng quân phủ phụ tá. Bình Dương công chúa tâm, trước sau như một tàn nhẫn, cùng sử dụng trung thành với nô bộc của chính mình tới làm cục. Tướng quân, hành hình kết thúc, thủ hạ nhắc nhở, hồi doanh, Tiêu Hoài Ngọc kéo kéo dây cương, giá, Cánh Lăng Vương phủ, gặp Cánh Lăng Vương, trung thị trung tỉnh hoạn quan bước vào Cánh Lăng Vương phủ. Cái gì phong càng đem trung thường thị cho thổi tới, Lý Tuyên liếc mắt nhìn hoạn quan phía sau, tựa hồ mang đến hoàng đế ban thưởng. Làm hoàng đế cận thần, trung thường thị địa vị chỉ đứng sau trung thị trung giả chu. Quan lễ ngày ấy, Cánh Lăng Vương chấn kinh, bây giờ vụ án cháy nhà ra mặt chuột, bệ hạ toại phái tiểu nhân cho Cánh Lăng Vương đưa một chút ngự thiện. Dứt lời, trung thường thị vỗ tay một cái. Một đám hoạn quan liền đem trong hộp đựng thức ăn cùng ngự tửu mang lên bàn. Mấy ngày nay khó chịu ở trong phủ cũng chưa từng vào cung vấn an, bệ hạ có mạnh khỏe. Lý Tuyên không có gấp dùng bữa, mà là hướng về trung thường thị hỏi. Bệ hạ vì Nam Dương Vương việc, đã có mấy đêm không có chợp mắt. Trung thường thị trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới chân thiên tử, càng lẫn vào mật thám, cũng hãm hại hoàng thất. Thực sự là gan to bằng trời. Ngạt tâm tư người độc ác, ý đồ ly gián hoàng gia, đảo loạn Sở quốc, may mà bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Lý Tuyên theo hoạn quan lại nói, đại vương, dùng bữa đi, một lúc lạnh nhưng là ăn không ngon. Trung thường thị nhắc nhở, không cần làm phiền trung thường thị hầu hạ, ta không có bị thương. Lý Tuyên nói rằng, bệ hạ bàn giao, để tiểu nhân tận mắt đại vương ăn xong. Trung thường thị trả lời. Lý Tuyên dương mắt, sau đó đi tới thực bên cạnh bàn, nhưng mà thức ăn trên bàn lại làm cho hắn mục chừng đã lâu. Cũng mặc kệ Lý Tuyên là hà phong thái, trung thường thị sắc mặt bình thản đi lên trước, cũng cầm lấy chiếc đũa giáp một chút thức ăn đến Lý Tuyên trong bát. Đại vương nếm thử, thiếu phủ quá quan ngự thiện ta thường thường ăn, hôm nay làm sao mùi vị có chút không giống. Đối với đồ ăn trên, Cánh Lăng Vương luôn luôn tại đi, nếm trải hai cái phát hiện mùi vị không đúng. Liền hỏi, quá quan thiện phòng thay đổi đầu bếp, trung thường thị giải thích, thay đổi đầu bếp ư, Lý Tuyên cả kinh nói, đúng vậy, hắn là món ăn, luôn luôn là tối hợp bệ hạ khẩu vị, thế nhưng ngay ở trước một ngày, bệ hạ đột nhiên phát hiện mùi vị thay đổi, hóa ra là đầu bếp thấy bệ hạ suốt ngày vất vả, mà một mình thay đổi cách làm, bệ hạ biết được sau, liền đem đầu bếp. Trung thường thị hạ thấp giọng, Loạn Côn đánh chết ném ra hoàng thành. Lý Tuyên Trích ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngỗ nghịch bệ hạ, xác thực là nên giết. Trung thường thị quan sát hắn vẻ mặt, chợt lại cắp lên một món ăn. Đây là năm nay mùa đông trong tuyết vừa bắt được thỏ rừng, lấy tâm can phanh một món ăn, đại vương nếm thử. Lý Tuyên nhìn trong bát món ăn, không có bao nhiêu muốn liền cắp lên đưa vào trong miệng. Thỏ rừng tâm can có dưỡng huyết, tư gan minh mục công hiệu, vừa vặn ngày gần đây đọc sách lâu, có chút hoa mắt. Hưởng qua sau khi, Lý Tuyên liên tục tán thưởng, Trung thị trung tình ánh mắt đặc biệt, này tân chủ tay nghề, càng hơn cựu chủ. Chủ nghệ tuy được, nhưng người cũng không thể mất khôn khéo, bằng không thì sẽ như trên một vị như vậy bởi vì không nghe lời mà làm mất mạng. Trung thường thị lại nói, những này hết sức thoại, đều nghe tiến vào Lý Tuyên trong lòng, hắn miên cưỡng cười vui nói. Bệ hạ là thiên hạ chi chủ, tự nhiên không thể làm trái. Xem ra Cánh Lăng Vương đối với bệ hạ ban cho thiện hết sức hài lòng. Trung thường thị nói, Lý Tuyên liền vội vàng đứng lên, nhận được thiên ân, Tuyên, vô cùng cảm kích. Cánh Lăng Vương thỏa mãn là tốt rồi, tiểu nhân còn muốn hồi cung phục mệnh, liền không quấy rầy Cánh Lăng Vương. Người đến, đưa Trung thường thị, Lý Tuyên phân phó nói, người ngoài đi rồi. Lý Tuyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong miệng chưa nuốt đồ ăn cũng bị phun ra ngoài. Thiếp thân hoạn quan vội vã đem ra nước trà, biết rõ đại vương không thể ăn những này xúc vật tâm can, bệ hạ rốt cuộc là ý gì? Này không phải cho ta ăn, Lý Tuyên là mặt lạnh sắc nói, hắn là đang cảnh cáo ta, xem ra, hắn đã nhận định là ta làm. Lý Tuyên thả xuống cái chén, trong mắt dần dần sinh ra lo lắng, tự một khắc cũng không thể chờ đợi. Chuyện bên đó, nhưng an bài xong, là, hắn độc nghiện phạm vào, sẽ chủ động lại đây đưa tin tức. Hoạn quan trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Dương công chúa xác thực cùng Tiêu Hoài Ngọc trong lúc đó dây dưa không rõ, đồng thời là Bình Dương công chúa chủ động. Hôm nay Bình Dương công chúa lại đưa rất nhiều thứ đến Tiêu Trạch, nói là sinh thần lễ. Hoạn quan lại nói, sinh thần, Lý Tuyên nghi hoặc nói, là... Nửa canh giờ trước, Tiêu Trạch, Trương Hoa công nhân mã tại Tiêu Trạch bên trong ra ra vào vào, nắm tiến vào hộp gấm rất nhanh sẽ chất đầy tiền thính bàn. Nghe được động tĩnh Tiêu Bảo Sơn co giật mũi từ Tây Viện đi ra, khi hắn nhìn thấy đầy bàn châu báu thì, liền di chuyển bất động nói. Tiểu Đào, này trên bàn nhiều như vậy đồ vật, là chỗ nào đến? Tiêu Bảo Sơn tả đổ đổ hữu đổ đổ, Tiểu Đào nhưng là kiểm kê số lượng, đem ghi lại ở sách. Lang Quân. Đây là Trương Hoa Công đưa tới, là Bình Dương công chúa cho chủ quân sinh thần quà tặng. Quà tặng, Tiêu Bảo Sơn ngẩn người, Tiêu Hoài Ngọc muốn quá sinh thần sao, ta làm sao không nhớ rõ. Tiểu Đào liếc mắt nhìn hắn, thứ này, tự nhiên chỉ có lưu ý người mới sẽ nhớ tới. Bình Dương công chúa đúng là rất lưu ý đây, Tiêu Bảo Sơn một mặt khinh thường nói, đó là bởi vì chủ quân đáng giá. Tiểu Đào lại nói, Tiêu Bảo Sơn co giật mũi. Cũng đưa tay sượt sượt, xoay người rời đi. Tiểu Đào thấy hắn ra ngoài, mà là hướng về cửa lớn phương hướng, thế là đuổi theo ra tới hỏi. Lang Quân đem đi về nơi đâu, người quản được sao? Tiêu Bảo Sơn nói rằng, chủ quân bàn giao, không cho Lang Quân chạy loạn khắp nơi. Tiểu Đào trả lời, ta một người lớn sống sờ sờ chẳng lẽ còn có thể làm mất đi. Tiêu Bảo Sơn không nhịn được nói, ta muốn đi đâu nhi là chuyện của ta, coi như ta chết rồi. Các ngươi cũng quản không được. Nhật vào trước nếu là không về, ta sẽ nói cho chủ quân. Tiểu Đào nhắc nhở, Tiêu Bảo Sơn không có trả lời, mà là không ngừng vuốt mũi hướng về Trạch Viện đi ra ngoài. Ngay ở Tiêu Bảo Sơn đi rồi không bao lâu, Tiêu Hoài Ngọc liền từ quân doanh hồi đến nhà Trung. Vừa mới vào nhà liền nhìn thấy trên bàn dễ thấy quà tặng, nàng đem mũ giáp lấy xuống, toàn bộ trên trán đều là mồ hôi ẩm ướt dấu vết. Chủ quân. Nước nóng đã chuẩn bị tốt rồi, Tiểu Đào đi ra nghênh tiếp nói, tứ nương tử tại thu thập y vật, Tiêu Hoài Ngọc nhìn đồ trên bàn, đây là người nào đưa tới, Tiểu Đào toại đem sách cho Tiêu Hoài Ngọc, là Bình Dương công chúa nói chủ quân sinh thần sắp đến rồi. Tiêu Hoài Ngọc nhìn chằm chằm những này sinh thần lễ, nghĩ đến sau một hồi phân phó nói, đem những này đều thu hồi đến, Thu cẩn thận Trang cùng một chỗ. Lang quân là muốn lui về sao? Tiểu Đào hỏi, quý trọng như vậy lễ, ta không chịu đựng nổi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Tiểu Đào liền đem quà tặng từng cái thu nạp lên. Tiêu Hoài Ngọc nhưng là trở lại nội viện tắm rửa thay đổi một thân xiêm y, mang theo những quà tặng này lần thứ hai lên ngựa. Trương Hoa Cung, Tiêu Hoài Ngọc đem quà tặng còn nguyên đưa về đến Trương Hoa Cung, lại bị Kỳ Ngọc cự tuyệt thu. Này quà tặng là công chúa đưa, ngươi muốn còn, liền trả lại công chúa đi. Chỉ là công chúa hiện tại phải tại Trương Hoa Cung. Kỳ Ngọc lại nói, công chúa ở nơi nào? Tiêu Hoài Ngọc hỏi, làm sao, ngươi muốn gặp công chúa? Kỳ Ngọc hỏi, Tiêu Hoài Ngọc không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Kỳ Ngọc không nhúc nhích. Công chúa xuất cung du ngoạn đi rồi. Kỳ Ngọc nói rằng, một chốc là không về được. Nếu như ngươi chịu cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ở nơi nào. Làm phiền nội nhân báo cho công chúa hướng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc chắp tay nói, tại kinh giao một gian trà tứ, Trần Sinh trà tứ. Kỳ Ngọc trả lời, Tiêu Hoài Ngọc đầu óc chấn động, đa tạ, Tiêu tướng quân nên không xa lạ gì đi. Kỳ Ngọc cố ý nói rằng, Trần nương tử hôn sự, nhưng là công chúa ra tay, bằng không chỉ bằng ngươi lại có thể nào để Lâm Vạn Thành đi vi phạm mẫu thân của hắn. Bình Dương công chúa sẽ nhúng tay Trần thị hôn sự, Tiêu Hoài Ngọc cũng không ngoài ý muốn, cũng biết, lấy tính tình của nàng nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trần nương tử sự, ta sẽ ngay mặt hồi tạ công chúa. Dứt lời, Tiêu Hoài Ngọc xoay người, đi rồi hai bước lại đột nhiên đứng lại. Công chúa du lịch, cung nội nhân tại sao không có cùng đi? Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, là biết ta sẽ tới, vì lẽ đó chờ đợi ở đây ư? Kỳ Ngọc nghẹn ngào trụ, nàng nhìn Tiêu Hoài Ngọc bóng lưng, vừa định giải thích cái gì, Tiêu Hoài Ngọc liền lại nói. Sở kinh nhiều rượu như vậy lâu trà tứ, cớ gì chọn Trần Sinh trà tứ, rõ ràng là công chúa muốn gặp ta. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2023-08-28-19-30-06-2023-08-29-19-47-28 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Sở Vân Giật 36 bình. Thỏ cát thịt 18 bình. Tề Nhan, Lam Tiêu, nóng bao hôm nay hợp tác rồi sao, nhỏ phá nhãi con. Bọt khí nước, Huy 10 bình, nhũ danh khí, Yêu Yêu 6 bình, Lạc Sư Mèo 5 bình, ALZA 3 bình, ba chút ý tứ, tâm không phải gỗ đá, 1930184, cái kia mỹ nữ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.